Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Nasumi rời đi. Xin cho ta một phần dango nếp, xin cho ta một phần dango nếp, xin cho ta, Sakurajima Mai liên tục kêu chừng mấy tiếng, nhưng nhân viên phục vụ cửa hàng đều không để ý đến nàng. Nàng biết cái này là bởi vì trên người nàng tình trạng mà tạo thành. Bất quá nàng ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là nhân viên tiệm, mà là vừa vặn đi qua Isuka Shido. Bởi vì Isuka Shido hôm nay sau khi tan học chạy nhanh hơn, Sakurajima Mai đều chưa kịp đuổi theo. Không tìm được Isuka Shido, Sakurajima Mai liền không thể làm gì khác hơn là trọng thi cố kỹ, xuyên chút ít quần áo bunny girl, tại trên đường cái đi chung quanh một chút. Nói không chừng còn có cái khác có thể thấy nàng người đâu. Sakurajima Mai tràn đầy hy vọng mà ảo tưởng, nhưng hiện thật làm người khác tuyệt vọng. Nếu quả như thật tốt như vậy tìm, nàng cũng không cần như vậy quấn Isuka Shido rồi. Sakurajima Mai tự hỏi cũng là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp. Cho tới bây giờ chỉ cần người khác tới lấy lòng nàng, nàng không cần thiết chủ động cùng người khác giao hảo. Nhưng Isuka Shido lại cảm giác hoàn toàn không muốn gặp lại bộ dáng của nàng. Cho nên cũng để cho Sakurajima Mai càng thêm hoài nghi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bóng người của Isuka Shido. Đối phương dường như cùng cô gái khác hẹn hò. Hơn nữa không là ngày hôm qua nữ hài. Nhưng Sakurajima Mai không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ đối phương là hoa tâm nam cũng được, bắt cá hai tay cũng được, đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Nàng chỉ là muốn giải quyết trên người vấn đề mà thôi. Nếu Isuka Shido không muốn tiếp xúc nàng, nhưng lại sẽ tại lần trước nàng bất lực nhất thời điểm âm thầm ra tay trợ giúp hắn, chứng minh chắc là người rất ôn nhu. Nếu như xuất hiện lần nữa loại tình huống này, hắn có thể hay không lần nữa đưa ra viện thủ đây? Ôm ý nghĩ như vậy, Sakurajima Mai tùy tiện tìm một nhà cùng trái cây tiệm, cao giọng mà hô to, bảo đảm Isuka Shido có thể nghe được. Sau đó làm bộ như một mặt bộ dáng gấp gáp, quay lưng lại tới. Nhưng mà nàng kêu một hồi lâu, đều không có phản ứng chút nào. Nàng len lén quay đầu nhìn một cái, vậy còn có bóng người của Isuka Shido. Sakurajima Mai cắn răng, không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ biện pháp khác. Mà Isuka Shido cùng Nasumi lúc này đã về đến nhà. Chỉ thấy Nasumi lập tức chạy vào căn phòng dành riêng cho các tinh linh kia, không biết đang xử lý cái gì. Mặc dù cái nhà này Isuka Shido, nhưng các tinh linh dường như cũng cần một cái không gian bí mật. Cho nên Isuka Shido liền họa xếp đặt một căn phòng như vậy. Chính hắn sẽ không vào trong, chỉ có các tinh linh có thể vào. Các nàng có vật gì không có phương tiện cho Isuka Shido biết, cho nên hướng bên trong thả. Lúc này, Nasumi liền ở bên trong căn phòng này. Đây là quyển nhật ký, nhưng không phải là thông thường nhật ký, mà là các tinh linh cùng hưởng nhật ký. Các nàng đem chuyện trọng yếu ghi xuống, giao cho vị kế tiếp đến tinh linh. Bởi vì hôm nay tinh linh cùng ngày mai tinh linh là không có câu thông thời gian, cho nên quyển nhật ký này liền có thể để cho ngày mai đến tinh linh biết sáng nay xảy ra chuyện gì. Mà hôm nay nội dung rất là trọng yếu, là chuyện có liên quan với Sakurajima Mai. Những thứ khác nữ hài Nasumi mặc kệ, nhưng nàng cảm giác vị này Sakurajima Mai rất là nguy hiểm. Bởi vì Sakurajima Mai đang nằm ở trong nguy cơ, giống như Isuka Shido cái kia tính cách ôn nhu, rất dễ dàng sẽ không nhịn được trợ giúp cô gái như thế. Coi như không phải là hắn bản nguyện, nhưng nhận được sự giúp đỡ của hắn sau, nữ hài rất dễ dàng sẽ yêu hắn. Cho nên Nasumi cho là có cần thiết để cho chị em khác biết chuyện này. Nàng đáp ứng không nói ra hôm nay chuyện hồi sáng này. Nhưng Sakurajima Mai sự tình, những tinh linh khác cần phải biết. Từ đó trông coi Isuka Shido, để cho hắn không nên bị cô bé này yêu. Để tốt quyển nhật ký sau, Nasumi lại đem quần áo trên người cởi rồi. đem cái kia tai thỏ con rối để ở một bên, đổi lại Linh Trang, mới đi ra khỏi phòng khách. Nasumi đem quần áo bỏ vào máy giặt quần áo, sau đó liền an tĩnh ngồi ở bên người của Isuka Shido. Chỗ yên tĩnh vắng lặng hưởng thụ hai người một mình một khác. Nasumi, trở về để cho Kotori các nàng giúp ngươi mua ít quần áo đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Không được. Nasumi lắc đầu một cái. Tại sao? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Ta, Nasumi cúi đầu, kéo quần áo của mình. Y phục này nàng rất thích. Nàng hy vọng Isuka Shido có thể lần nữa vì nàng chọn quần áo. Như vậy đi, mấy ngày nay ta tìm thời gian mua một bộ quần áo. Chờ ngươi lần sau trở lại thời điểm ăn mặc. Như thế nào đây? Isuka Shido khẽ cười đề nghị. Nói đến hỗn hợp quần áo phối hợp, hắn vẫn có chút tự tin. Một lời đã định, Nasumi gật đầu cười. Cứ như vậy, nàng lần sau tới, liền lại có quần áo mới mặc. Isuka Shido cười một tiếng. Quần áo của các tinh linh cũng rất nhiều, nhưng phần lớn đều là chính các nàng lựa chọn. Xem ra đây cũng là một cái cơ hội tốt. Hắn có thể vì các tinh linh mua một chút quần áo. Lẫn nhau tin các nàng đều sẽ rất yêu thích. Shido, Nasumi có chút trầm thấp nói. Thế nào? Isuka Shido nhíu mày một cái. Không biết đối phương tại sao đột nhiên như vậy rồi. Nasumi có chút đỏ mặt do dự một hồi. Sau đó lấy dũng khí hỏi. Người cùng Yuzuru gì đó rồi sao? Phốc, Isuka Shido không nhịn được nhổ một bãi nước miếng. Không nghĩ tới đối phương lại có thể hỏi cái này. Không cần trả lời. Trên thực tế trước lúc Origami đối thoại với Yuzuru, không cẩn thận bị ta nghe được rồi. Cho nên lần trước lúc Yuzuru tới, chuyện xảy ra ta đều biết. Nasumi chậm rãi tiến hành giải thích. Trên mặt của nàng không có quá nhiều biểu tình. Cho nên Isuka Shido cũng không biết tâm tình của nàng bây giờ. Nhưng lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Nasumi tối ngày hôm qua vì sao lại làm bộ như Yamai Yuzuru bộ dáng? Sợ rằng thì ra là vì vậy. Nàng chuyện tối ngày hôm qua mới có biểu hiện như vậy đi. Nasumi cắn răng, liền Yuzuru đều thành công. Nàng nhất định không thể lại rơi ở phía sau. Hy vọng lần sau tới, có thể khắc phục trong lòng cửa khẩu. Isuka Shido cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ coi là con nít đột nhiên biết đại nhân bí mật. Cho nên trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống cảm giác. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Nasumi cười khẽ một tiếng. Cùng những tinh linh khác không quá giống nhau. Nàng phải rời khỏi Isuka Shido rồi. Nhưng cũng không có quá nhiều bi thương. Bởi vì nàng cần thời gian tới thay đổi chính mình. Lần sau gặp lại đến Isuka Shido, nhất định phải để cho đối phương nhìn thấy không giống nhau nàng. Từ đó si mê nàng. Còn có manga sự tình, nàng cũng muốn nhiều hơn chuẩn bị rồi. Trên thực tế, nàng có một cái ý tưởng đặc biệt, nhưng còn không có nói với Isuka Shido. Nàng suy nghĩ trước hỏi một chút ý kiến của Hong Junia. Tại làm quyết định, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Isuka Shido sờ sờ đầu của Nasumi. Sau đó nhìn bóng người của Nasumi từ từ trở thành nhạt. Tựa hồ là về tới thế giới bên kia rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.